Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2257, chương 2257, kinh người ý nghĩ. Bởi vì M Quốc chủ động muốn cầu hòa Hoa Hạ cao tầng hội đàm, cho nên mới có trong vòng 3 ngày Bắc Mỹ khu không phải chủ động tiến công Hoa Hạ khu biển sâu địa. Đồ điều kiện, 3 ngày nay đã qua 1 ngày, mà Hoa Hạ khu phòng ngự chuẩn bị cũng đẩy về phía trước tiến một mảng lớn. Bắc Mỹ khu tiến vào Hoa Hạ khu đã nhanh muốn 3 ngày thời gian bên trong. 3 ngày nay bên trong bọn họ tất cả đều tại hướng Hoa Hạ khu tăng binh, đồng thời kiến thiết vùng biển xa lãnh địa, vốn khu phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn họ trọng điểm tất cả đều tại vững chắc Hoa Hạ khu khu vực trong công tác mặt. Bên này cảng biển kiến thiết cùng tư nguyên thu thập cơ hồ giảm bớt một nửa công tác hiệu suất. Nhưng là Hoa Hạ khu lại không nhàn rỗi. 3 ngày nay bên trong, song phương so sánh thực lực mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Ngày đầu tiên thời gian, Bắc Mỹ khu trong vòng 1 ngày kiến tạo ra 14 tàu chiến hạm. Bên trong chiến hạm cấp cao 5 chiếc, vận thâu hạm 7 chiếc, tàu chở hàng 2 chiếc, phi long chiến hạm 1 chiếc. Hoa Hạ khu kiến tạo ra 13 tàu chiến hạm, bên trong chiến hạm cấp cao 4 chiếc, vận thâu hạm 6 chiếc, tàu chở hàng 3 chiếc. Thực lực tương đối, tạm thời vẫn là Bắc Mỹ khu hơi chút cường lực một chút. Ngày thứ 2 thời gian, Bắc Mỹ khu trong vòng 1 ngày kiến tạo ra 13 tàu chiến hạm. Chiến hạm cấp cao 5 chiếc, vận thâu hạm 7 chiếc, tàu chở hàng 1 chiếc. Hoa Hạ khu trong vòng 1 ngày kiến tạo ra 15 tàu chiến hạm. Bên trong chiến hạm cấp cao 6 chiếc, vận thâu hạm 5 chiếc, tàu chở hàng 2 chiếc, ngự phong chiến hạm 2 chiếc. Kiến tạo tốc độ bắt đầu vượt lại Bắc Mỹ khu. Cho tới hôm nay, rất nhiều biển cạn nền bắt đầu đưa vào sử dụng. Song phương kiến tạo hiệu suất dần dần biến lớn. Bắc Mỹ khu bởi vì toàn lực phát triển Hoa Hạ khu khu vực duyên cớ, kiến tạo hiệu suất so trước đó hơi chút đình trệ một số. Hôm nay kiến tạo ra chiến hạm cấp cao 3 chiếc, vận thâu hạm 6 chiếc, tàu chở hàng 1 chiếc, phi long chiến hạm không. Nhưng là Hoa Hạ khu hôm nay kiến tạo hiệu suất thoáng cái tăng lên rất nhiều. Bên trong chiến hạm cấp cao 7 chiếc, tàu chở hàng 6 chiếc, tàu chở hàng 2 chiếc, ngự phong chiến hạm 1 chiếc. Bên trong khác biệt lớn nhất là Hoa Hạ khu chiến hạm bình thường kiến tạo hiệu suất rõ ràng tăng lên. Đồng thời đặc thù chiến hạm chế tạo hiệu suất cũng theo trước đó 2-3 ngày kiến tạo 1 chiếc, rốt cục đạt tới 1 ngày 1 chiếc tiêu chuẩn. Theo càng nhiều biển cạn khu vực không ngừng đưa vào sử dụng, cái này hiệu suất còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà lại 4 đại liên minh cao tầng các quan chỉ huy đã bắt đầu dựa theo Lý Minh yêu cầu, theo bảng đại Hoa Hạ khu người chơi bình thường nhóm trung gian, chọn lựa càng nhiều cao cấp công tượng sư thêm vào bến tàu công xưởng cùng thu thập đội ngũ, tăng lớn tư nguyên thu thập hiệu suất cùng chế tạo hiệu suất. Hôm nay mới chỉ là chuẩn bị ngày thứ 2 mà thôi. Chỉ chờ tới lúc phổ thông công tượng sư nhóm quen thuộc bến tàu chế tạo cùng tư nguyên thu thập trình tự làm việc về sau, Hoa Hạ khu chiến hạm chế tạo hiệu suất đem về nghênh đón càng lớn giếng phun hiệu ứng. Song phương so sánh thực lực, ngay tại địch nhân không rõ ràng tình huống dưới, lặng yên phát sinh cải biến. Thời gian đến rạng sáng 2 điểm nhiều, Lý Minh lúc này mới kết thúc 5 bộ vùng biển sâu dò xét. Hắn tại tất cả cùng bạn bè cùng đi, cuối cùng đi đến Hải Lam khu vực phía trước một mảnh quần đảo vùng biển phía trên. Tra xét hôm qua vừa bị bắt giữ 15 chiếc kim quang chiến hạm. Nhìn lấy những kim quang này lập lòe chiến hạm địch, Lý Minh trên chiến hạm cẩn thận khắp nơi quan sát một phen. Riêng là kiến tạo ở trong chiến hạm bộ, ở vào cầu tàu phía sau một tòa kim sắc pháo tháp. tòa này pháo tháp chính là kim quang chiến hạm lớn nhất không giống bình thường địa phương. Phát xạ trục nhật thần tiễn vị trí, tòa này kim sắc pháo tháp cơ hồ cùng cầu tàu hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Không chú ý nhìn căn bản không thể phân biệt đi ra. Kim sắc pháo trong tháp nhất định phải từ một tên thủy thủ khống chế. Bên trong có một tòa năng lượng hạch tâm lò luyện. Chỉnh tàu chiến hạm năng lượng cùng nơi này tương liên. Một khi cần phát động trục nhật thần tiễn thời điểm, pháo tháp bên trong năng lượng lò luyện liền sẽ đem chọn tàu chiến hạm năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, hình thành trước đó loại kia kinh người thế công. Chỉ cần phát xạ trục nhật thần tiễn về sau, chỉnh tàu chiến hạm năng lượng liền toàn bộ hao hết. Cần các thủy thủ nắm chặt thời gian cho chiến hạm tiếp tục bổ sung năng lượng. Nếu không lời nói, chỉnh chiếc kim quang chiến hạm liền không cách nào tiếp tục đi thuyền. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, loại chiến hạm này chỗ lợi hại ngay tại ở dạng này kim sắc pháo tháp. Có người hay không chúng ta công tượng sư đến xem tòa này pháo tháp tình huống? Lý Minh hỏi, đã để người nhìn qua. Cái gọi là thần tiễn pháo tháp thì là một loại tăng cường hình năng lượng pháo tháp. So với Hòa Bình Thành trên cổng thành năng lượng pháo tháp, nó uy lực công kích còn cao hơn nữa gấp 3. Tầm bắn càng là xa gấp 3. Hoàng Triều Lang huyết hồi đáp, tầm bắn xa gấp 3. Không thể nào, nó chỉ có 200 mét công kích khoảng cách A. Avery Levin không hiểu hỏi, là gấp 3. Đó là bởi vì thần tiễn pháo tháp chỉ là kiến tạo trên chiến hạm. Nếu như nó nắm giữ giống như thành lâu độ cao, nó tầm bắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng, đủ có thể đủ đạt tới 300 mét thành lâu phạm vi công kích. Cho nên so năng lượng pháo tháp trọn vẹn nhiều gấp 3 công kích khoảng cách. Hoàng Triều Lang, huyết cười giải thích nói, các ngươi thử qua không có. Để công tượng sư đem bắn tên pháo tháp theo trên chiến hạm tách ra. Lý Minh hỏi, dỡ bỏ thần tiễn pháo tháp. Cái này chúng ta thật không nghĩ qua. Muốn là mang ra xấu làm sao bây giờ? Chiến thần vô song nghe được hai mắt sững sờ. Lão đệ, ngươi lại muốn làm sao? Đây là các huynh đệ ý nghĩ cách mới bắt được đến bảo bối chiến hạm. Tổng cộng mới chỉ có 15 chiếc. Hoàng Triều Lang huyết rất là kỳ lạ hỏi. Ta biết, loại này kim quang chiến hạm đối chúng ta mà nói vô cùng quý giá. Thế nhưng là lại quý giá đồ vật, dù sao cũng phải phát huy được tác dụng mới được. Thì cái này 15 chiếc kim quang chiến hạm, đi thuyền tốc độ so ra kém chúng ta ngự phong chiến hạm. Lại không dám tùy tiện dẫn chúng nó xuất chiến, lưu tại cảng khẩu bên trong có thể có làm được cái gì? Lý Minh cười hỏi, vậy ngươi liền chuẩn bị đem bọn nó mang ra thành linh kiện. Hoàng Triều Lang huyết im lặng nói, không phải, ta chỉ muốn biết, loại này pháo tháp có thể hay không theo trên chiến hạm tách ra. Thì giống chúng ta cho ngự phong chiến hạm cải tiến xuyên thấu nổ pháo một dạng. Nếu như loại này siêu cấp pháo tháp có thể phá giải đi ra. Kim quang chiến hạm bất quá chỉ là thiếu khuyết cực xa công kích năng lực. Nhưng là những thứ này pháo tháp lại có thể giúp chúng ta kiến tạo một đầu kiên cố trên biển phòng. Lý Minh suy tư nói ra. À, cái này chúng ta muốn đều không dám nghĩ qua. Mọi người cùng nhau ngây người. Bọn họ quá coi trọng kim quang chiến hạm giá trị. Không dám chút nào hư hao loại chiến hạm này bất luận cái gì một bộ phận. Nhưng Lý Minh vừa về đến, đưa ra đề nghị liền vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lý Minh ý tứ bọn họ lập tức liền rõ ràng. Hắn cái này là muốn dỡ xuống kim quang trên chiến hạm những thứ này kim sắc pháo tháp. Sau đó nghĩ biện pháp vận dụng tại hải đảo phòng ngự phía trên. Kiến tạo một đầu trên hải đảo hào hoa công kích tuyến. Vừa mới ta chú ý nhìn kim quang chiến hạm thuộc tính. Loại này trục nhật thần tiễn kỹ năng uy lực cùng thời gian câu đao. Thậm chí là khóa chặt công kích đều có rất lớn hạn chế. Ta suy đoán, đây là bởi vì thần tiễn pháo tháp cần phải dùng đến năng lượng quá lớn. một lần liền có thể hao hết sạch chỉnh tàu chiến hạm tất cả năng lượng. Cho nên mới sẽ bị hạn chế lợi hại như thế. Nhưng là nếu như đem bọn nó theo trên chiến hạm tách ra, dùng đầy đủ năng lượng cung cấp pháo tháp, có lẽ mới có thể phát huy loại này siêu cấp pháo tháp uy lực công kích. Lý Minh suy tư nói ra, ta Thiên, Minh ca, cũng chỉ có ngươi mới dám như thế muốn. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.